Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 76, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tương Ly. Mộc Thanh Lam không cho rằng Mộc Khuynh Cuồng trở lại là tìm ngược. 4 năm thời gian, nàng chưa từng trở lại, hiện tại gia tộc đại hội nàng đột nhiên trở lại, nàng ta nhất định đã chuẩn bị kỹ càng. 4 năm này nàng gặp được chuyện gì, làm cho nàng tự tin trở lại như thế? Mộc Thanh Lam cho tới bây giờ không phải người ngu, cho nên lúc này nàng sẽ không cùng những người khác đồng dạng xem thường Mộc Khuynh Cuồng, trong lòng nàng đã đem nàng coi như đối thủ trọng yếu. Đích hệ tử tôn, người này người kia liên tiếp lên lôi đài. Mộc Khuynh Cuồng tinh tế chú ý những người kia, bọn họ chính là đấu vương cấp bậc, bất quá những đấu kỹ kia nàng chưa từng gặp qua, từng người một ra sân, cuối cùng Mộc Thanh Thiên ra sân. Mộc Thanh Thiên là tam tinh đấu tông, ra sân liền đem nam tử khác đánh cho hoa rơi nước chảy, sau lại đi lên vài thiếu niên thiếu nữ, bọn họ cuối cùng kết cục đều là thua. Mộc Khuynh Cuồng hai mắt híp híp, nàng muốn nhìn một chút Mộc Thanh Thiên và Mộc Thanh Lam ai là gia chủ tương lai Mộc Vinh Đức chỉ định, dù sao nàng chắc sẽ không cùng bọn họ động thủ, nàng muốn đem đấu khí lưu đến người cuối cùng. Không có người ra sân, Mộc Thanh Lam cất bước lên lôi đài, dù sao cũng là thân huynh muội, Mộc Thanh Thiên và Mộc Thanh Lam quan hệ rất tốt, hai người gặp mặt, Mộc Thanh Thiên liền tác phong nhanh nhẹn tự động rút lui, đem vị trí gia chủ tặng cho Mộc Thanh Lam. Mộc Thanh Lam đứng ở nơi đó, trên mặt không có một chút kiêu ngạo toan tính, ngược lại, sắc mặt nàng hơi chìm, ánh mắt cuối cùng định ở trên người Mộc Khuynh Cuồng. Mộc Khuynh Cuồng đoán được sẽ như thế, nàng cùng Mộc Thanh Lam liếc mắt nhìn nhau, phi thân rơi trên lôi đài, tốc độ của nàng vừa nhanh vừa vội, một cái nháy mắt liền đến, điều này làm cho bốn phía người vây xem trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Một tử một lam ở trên lôi đài dị thường chói mắt. Rất nhanh dưới đài có người giễu cợt Mộc Khuynh Cuồng, nói nàng không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng Mộc Thanh Lam đánh nhau, thật sự là người chán sống. Mà những người không thích Mộc Thanh Lam, cũng không thích Mộc Khuynh Cuồng ở phía dưới cười trộm, hy vọng hai nàng đấu đến chết đi sống lại, bọn họ xem mới vui vẻ. Trong phút chốc, bốn phía lôi đài các loại nghị luận vang lên. Bốn vị trưởng lão Mộc gia đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng bay lên lôi đài, nàng như thế nào đột nhiên trở lại, nàng bây giờ có thể tu tập rồi sao? Mộc Thanh Lam có thể là thế hệ trẻ có tiềm lực nhất được Mộc gia bọn họ công nhận. Mộc Khuynh Cuồng này cũng quá cuồng ngạo đi. Cũng dám công khai khiêu chiến Mộc Thanh Lam, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Người xung quanh lôi đài rối rít thảo luận, trên lôi đài Mộc Khuynh Cuồng cùng Mộc Thanh Lam hai người ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, không có ai động thủ trước, hai người đang dùng ánh mắt chém giết giữa không trung. Mộc Khuynh Cuồng, ngươi vì sao trở lại? Trước kia Mộc Thanh Lam chưa từng nói chuyện với Mộc Khuynh Cuồng, bây giờ lại chủ động nói chuyện. Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày, Vân Đạm Phong khinh nói, nơi này là nhà của ta vì sao không thể về? Bộ dạng nàng bình tĩnh lại khí định thần nhàn kích thích Mộc Thanh Lam, Mộc Thanh Lam rất kiêu ngạo, nếu như Mộc Khuynh Cuồng không đứng ra, nàng chính là Mộc gia gia chủ tương lai, nhưng bây giờ Mộc Khuynh Cuồng đứng ra, nàng không biết này 4 năm qua đi thực lực của nàng đến cùng là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hôm nay Mộc Khuynh Cuồng thắng, nàng thua thì nàng không chỉ mất vị trí Mộc gia gia chủ tương lai, còn có tôn nghiêm và mặt mũi của nàng, đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ bị những người khác giễu cợt nói nàng một cái thiên chi kiều nữ, thậm chí ngay cả một cái phế vật cũng đánh không thắng. Cho nên lúc này, Mộc Thanh Lam trong lòng rất hận Mộc Khuynh Cuồng. Cách chương.